Xem ra đúng là hắn có ý đồ xấu. Cũng không biết là hắn dùng biện pháp gì lừa gạt được trái tim Liễu Vi. Tống Nhân Hóa nhìn Lâm Bắc Phàm đầy thâm ý, ánh mắt như thể đang nói, người anh em không tồi nhỉ. Trông chú bộ dạng củ chuối thế này mà cũng thành thật khai với anh đi, chú làm thế nào lừa gạt được Liễu tiểu thư. Lâm Bắc Phàm mặc kệ ánh mắt đáng khinh của Tống Nhân Hóa, cùng với Trương Minh Thắng ậm ừ tiến vào phòng.